chuyện bị ỉa bộc lộ, bọn họ vừa lúc trên phi cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net